Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1294, Vô thượng tiên đế. Sư tôn, ta sẽ không bị ngươi hành hạ chết a. Người ta vẫn là cái 16 tuổi tiểu nữ hài a. Oa, nói xong lời cuối cùng, Chu tiên nữ đã sợ hãi nức nở mà bắt đầu. Là thật là Vương Khai thanh danh quá mức kinh khủng, mặc dù không biết kỹ càng mạnh, nhưng có thể làm cho một đời tiên đế đều dọa thành bộ dáng như thế. Có thể yếu đi sao? Trong tiên giới, tiên đế liền là chí tôn, không người có thể địch. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là tiên đế, bị Vương Khai tiếng xấu dọa cho đến hai chân run lên. Chu sư tỷ, ngươi há có thể nói như thế sư tôn đâu? Sư tôn lão nhân già ông ta chính là cực kỳ nổi tiếng cường giả tuyệt thế, chỉ tiếc ta không phải nữ tử, nếu không nhất định phải cùng sư tôn phát sinh một chút đặc thù quan hệ. Mộc Thanh Vân thừa cơ đập lên mông ngựa, chỉ bất quá cái này vỗ mông ngựa lại là để Vương Khai sắc mặt rất là khó coi, để chứng minh bản thiếu gia thanh bạch, ngươi có cần phải muốn làm một chút làm mẫu, nhìn xem bản thiếu gia sống đến cùng có được hay không, hội sẽ không đem ngươi dằn vặt đến chết. Vương Khai lắc lắc lông mày, mặt đen lên, trừng mắt Tô Tử Yên nói ra, vẫn còn may không phải là ta. Chu tiên nữ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lòng còn sợ hãi, ngươi vậy cùng đi, bản thiếu gia muốn một vương hai cái phi. Vương Khai trừng nàng một chút, hung dữ nói, a không. Chu tiên nữ trực tiếp dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi, tại chỗ ngã xuống đất ngất đi. Ta vậy bất tỉnh. Tô Tử Yên trợn trắng mắt, làm bộ cũng muốn ngã trên mặt đất. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng hung hăng co quắp, cái trán nổi đầy gân xanh, cắn răng cười lạnh nói, ngươi nhận vì bản thiếu là tại cùng ngươi nói đùa sao? Thế mà còn có tâm tư cùng bản thiếu gia chọc cười. Sư tôn, nàng thật bị dọa đã hôn mê. Mộc Thanh Vân khuôn mặt trở nên cứng nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại, đi đến cái kia Tô Tử Yên phụ cận, một tay đặt ở nàng mi tâm ở giữa, thần niệm nhìn trộm phía dưới, thình lình phát hiện nàng xác thực thật là đã hôn mê. Đến cùng là ai vậy mà như vậy bại hoại thanh danh của ta? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc cực kỳ khó coi. Căn bản không nghĩ tới qua, tại tự mình đi qua địa phương, vậy mà hội lưu lại như thế tiếng xấu. Đường đường tiên đế đều bị dọa trở thành bộ dáng như thế. Đổi lại những người khác, cái kia không thấy được đến mình liền ngã địa ngạt thở mà chết. Ngươi là Atula đồng đẳng sao? Ông, bỗng nhiên, theo một thanh âm vang lên, liền gặp hư không xé toạc ra. Trong đó đi ra 11 vị khí tức hùng hồn cường giả, đồng thời, sau lưng bọn họ, lại lần lượt xuất hiện hơn 10 vị tiên tôn cấp cường giả, 11 vị tiên đế, hơn 10 vị tiên tôn đại lão. Dẫn đầu, chính là cái kia ba tu thần mạnh nhất tiên đế, Tô Tử Yên thế mà bị dọa ngất. Khanh khách, vừa mới nàng còn đem danh hiệu ta, nói cho hắn nghe đâu, muốn mượn cơ hội hãm hại ta a. Thật là đáng giận nha. Thu Thủy tiên đế lạnh cười liền liền, dáng người uyển chuyển, khí chất mê người, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, mặc dù tràn ngập lãnh ý, nhưng nhìn nhưng lại có dị dạng đẹp. Nàng này chính là cùng Hỗn Nguyên tiên đế Tô Tử Yên nổi danh Thu Thủy tiên đế, trong tiên giới hai vị nữ tiên đế một trong, đồng thời còn vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Vương Khai nhàn nhạt quét nàng một chút, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, ân, người tư sắc thật không tệ, lưu lại phụng dưỡng bản thiếu gia đi, đây là ngươi vinh hạnh. Người phải biết, có thể cùng bản thiếu gia trải qua giường nữ nhân đơn giản quá ít, cầu đều cầu không được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cái gì? Người nói cái gì? Thu Thủy tiên đế trực tiếp nghe sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới, tại như thế chiến trận phía dưới, trước mắt cái này thiếu niên, thế mà còn có như vậy lá gan khinh bạc mình. còn muốn để cho mình phụng dưỡng hắn. Hơn nữa còn muốn cảm giác rất vinh hạnh. Bản đế đang tra hỏi ngươi. Ngươi là có hay không cùng Atula là đồng đảng. Cầm đầu ba tu thần tiên đế. Vô thượng tiên đế lạnh lùng hỏi. Trong mắt tràn ngập âm lãnh hận ý. Lúc trước, Atula đến, để hắn mất lấy hết mặt mũi. Cuối cùng, đều chỉ có thể quỳ lạy tại đông đảo ác thần trước mặt. Cầu xin phía dưới, mới bảo vệ được tính mệnh. Nếu như Vương Khai thật là Atula đồng bạn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Atula là bản thiếu gia đệ tử. Người muốn như thế nào a? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến xuất khiếu giai đoạn trước chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Xuất khiếu giai đoạn trước tiên pháp. Không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị. 1.200 điểm kinh nghiệm. Không phần 2.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Gặp điểm kinh nghiệm cũng không hề biến hóa. Chính là thôi động ý niệm. Đem quan bế. Ngươi là Atula sư tôn. Đông đảo tiên đế cùng tiên tôn. Đều là nghe sắc mặt đại biến. Thậm chí phần lớn người. Đều đã có thoái ý. Đầy mặt sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Chỉ dựa vào một cái Atula. Tại tiên giới bên trong. Cũng đã tốt không địch thủ. Hiện tại đổi thành hắn sư tôn. Đây chẳng phải là nhất định bỏ mình. Tiên giới sợ là không cứu nổi a. Không thích nghe hắn nói hưu nói vượn. Atula không thể nào là đệ tử của hắn. Vô thượng tiên đế lạnh lùng quát lớn. Không phải. Đám người nghe vậy đều là nhíu mày. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lui ra phía sau mấy chục bước. Chỉ đem vô thượng tiên đế cùng thu thủy tiên đế. Lưu tại nơi đó. Không quản Vương Khai thật là Atula sư tôn. Hay là giả. Trận đầu này. Vẫn là muốn mạnh nhất đi đánh. Nếu như thế lực ngang nhau. Đám người tự nhiên hội cùng nhau tiến lên. Như là căn bản địch chi bất quá. Vậy còn không như nhanh phủi sạch quan hệ. Gặp một màn này. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Chắp hai tay sau lưng nói ra. Các ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Đều ở phía xa hãy chờ xem. Các loại bản thiếu gia đem cái này cái gì cầu thí tiên đế đánh một trận. Đến lúc đó, cái này tiên giới, chính là thần phục bản thiếu gia thuộc hạ chi thiên hạ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Đều đến tình trạng như thế. Thế mà còn có thể làm mặt tiên bố đánh vô thượng tiên đế một trận. Còn muốn xưng bá tiên giới. Để hắn thuộc hạ chấp trưởng thiên hạ. Ta, vô thượng tiên đế, người mạnh, người lên trước. Cho tới bây giờ, thu thủy tiên đế đồng dạng có thoái ý. Nhếch môi đỏ, đối Vương Khai miễn cưỡng hoan cười nhẹ gật đầu. Chợt bước nhanh lui ra phía sau. Cùng những người khác suy nghĩ như thế. Atula cơn ác mộng kia, thật không muốn làm tiếp một lần. Vô thượng tiên đế, Mộc Thanh Vân nhếch miệng, rất là sẽ tìm thời cơ tiến lên một bước. Khinh thường nói ra, cầu thí vô thượng tiên đế. Tại sư tôn ta trước mặt, ngay cả cái tích mỏng đều không phải là. Khuyên ngươi vẫn là sớm một chút quỳ xuống lại, cho sư tôn ta dập đầu xin lỗi tốt. Không phải vậy, ngươi khẳng định chết cực kỳ bi thảm. Hỗn trướng. Nơi nào đến đại thừa cảnh, toàn bộ tinh thần, thần phù hộ chi lực. Ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, ngay tại vô thượng tiên đế xuất thủ trấn áp Mộc Thanh Vân thời điểm. Vương Khai trực tiếp biến thân làm Atula, cánh chim vỗ ở giữa. Trực tiếp đem hắn tiên đạo uy áp, toàn bộ nghiền ép vỡ nát. Atula, đám người thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.